Tiểu y phi của vương gia Lãnh Tình. Chương 37, thỉnh cầu tứ hôn. Góc truyện audio.com. Editor, Tử Diệp, lúc bọn họ còn cười huyên náo. Bên ngoài truyền đến thanh âm hoàng thượng, hoàng hậu, thái tử giá lâm, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng hậu thiên tuế thiên thiên tuế. Thái tử thiên tuế thiên thiên tuế. Trong khoảng thời gian ngắn, quần thần gia quyến lần lượt quỳ xuống đất hành lễ, miễn lễ. Thanh âm Nam Cung Bá Thiên uy nghiêm cùng nghiêm túc vang lên. Tạ hoàng thượng, toàn bộ đều sôi nổi đứng dậy, an vị ở vị trí thuộc về chính mình. Hôm nay là sinh thần trẫm, cả nước chúc mừng, các vị không cần đa lễ, tận tình hưởng niềm vui đi. Nam Cung Bá Thiên lại nói, tạ hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, lại một lần hô to lên. Ngải Vi vô ngữ nhìn trường hợp này, nghĩ thầm. Hở một chút là quý, về sau nàng có giống Hoàn Châu Cách Cách, tiểu yến tử, bị ép quỳ gối nha, bằng không đầu gối sẽ chịu không nổi mà tàn phá. Ánh mắt cũng quét một vòng, lại nhìn thái tử, chỉ thấy ánh mắt hắn nóng rực nhìn chằm chằm vào Ngải Vi xem. Trong lòng nàng run lên, cảm giác rất kỳ quái, vì sao hắn nhìn nàng, chẳng lẽ nhận thức nàng, không có khả năng nha. Nàng tới nơi này đến bây giờ, cũng chưa gặp qua hắn, nhưng vì sao trong lòng có loại cảm giác quen thuộc, chẳng lẽ là ý thức nguyên chủ. Có chuyện này, nàng lại một lần nhìn về phía thái tử Nam Cung Thần. Chỉ thấy hắn một bộ áo gấm màu lục đậm, lộ ra mấy phần khí sắc, mắt phượng hẹp dài, mị hoặc nói không nên lời. Nam nhân lớn lên cực tuấn mỹ. Thái tử chẳng lẽ thật là người trong lòng nguyên chủ thượng quan Ngải Vi? Nhưng nếu thật, kia hắn vì sao cam nguyện nàng gả cho người khác, hay nói thượng quan Ngải Vi tự mình đa tình, đơn phương trả giá, nhưng nhìn dáng vẻ, lại giống như không phải. Kia thần sắc thái tử nhìn về phía nàng, không giống không có cảm tình nha, đến tột cùng chuyện như thế nào? Nàng nhìn thái tử, trong lòng nghi hoặc, tay đột nhiên cảm giác được có chút đau. Mới phát hiện Nam Cung Dục không biết từ khi nào nắm chặt tay nàng. Đáy mắt hiện lên một tia sắc bén, mắt âm lãnh nhìn chằm chằm nàng. Ách, ngươi làm sao vậy? Ngải Vi có chút không thể hiểu được nhìn mặt Nam Cung Dục âm trầm. Chút nào không phát hiện, nàng vừa rồi thất thần, còn có nhìn chằm chằm thái tử. Thực thất lễ, ngươi nói đi, ngươi quen biết thái tử, vì sao nhìn chằm chằm hắn đến nhập thần? Ánh mắt Nam Cung Dục nhíu lại, đáy mắt hiện lên một tia tức giận, lại lộ ra từng trận nghiêm nghị, lạnh lẽo đến xương. Không, không có, ta chỉ cảm thấy có điểm quen thuộc, cũng không có. Ngải Vi nuốt nuốt nước miếng nói, sắc mặt Nam Cung Dục như thế nào đột nhiên trở nên đáng sợ. Ngươi xác định? Nam Cung Dục nhìn nàng thâm cao khó lường, âm tình bất định hỏi, thật sự à, ngươi tức giận cái gì nha? Ngải Vi có điểm không thể hiểu được, bộ dáng mờ mịt, thằng nhãi này sao đột nhiên sinh khí không thể hiểu được. Nàng không có làm gì chọc hắn tức giận nha, vô ngữ sờ sờ trán mình, Nam Cung Dục nhìn vẻ mặt Ngải Vi vô tội, bộ dáng mờ mịt vô thố, đột nhiên có chút muốn cười, nha đầu này thật sự không biết hắn sinh khí cái gì. Bất đắc dĩ bật cười lại không khỏi sủng nịch mà cúi đầu nói. Trở về lại tính sổ với ngươi, hoàng thượng, vì thần có thỉnh cầu, thỉnh hoàng thượng ân chuẩn liền ở Ngải Vi còn tự hỏi Nam Cung Dục nói tính sổ là cái gì. Lại nghe tới một tiếng trầm thấp hữu lực vang lên, nga, Mục Ái Khanh có chuyện gì? Nam Cung Bá Thiên hòa khí nói, chi nữ lão thần Nguyệt Nhi đã tới tuổi hôn phối, thần thỉnh hoàng thượng tư hôn, Mục Vương cúi đầu thành khẩn nói. Nga, Ái Khanh đã tìm được người thích hợp, không ngại nói ra xem. Nam Cung Bá Thiên tò mò nói. Ách, này, Nguyệt Nhi đích xác có người trong lòng, chẳng qua còn phải chờ thỉnh hoàng thượng ân chuẩn. Người này đó là Dục Vương gia. Mục Vương có điểm khó xử nói. Hắn biết Dục Vương đã có Vương Phi, Nguyệt Nhi nhiều nhất cũng chỉ có thể là Trắc Phi. Hắn vốn không đồng ý. Bất quá nàng trước sau kiên trì phải gả Nam Cung Dục. Không có biện pháp, cho nên chỉ có thể căng ra đầu nói. Lời vừa nói ra, phía dưới người kinh ngạc, ai cũng không nghĩ tới Mục lão vương gia sẽ có ý này. Mà Tuyên vương lúc này mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm Nam cung Dục. Ý vị thâm trường, Nam cung Triệt cùng Nam cung Vân cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Ách, này, Dục nhi ngươi thấy thế nào? Nam cung Bá Thiên cũng nhất thời ngây ngẩn cả người. Bất quá, dù sao cũng là quân vương, thực mau liền phản ứng lại, đem vấn đề ném cho Nam cung Dục, đa tạ ý tốt Mục vương, chẳng qua bổn vương cùng vương phi hứa hẹn quá, cuộc đời này chỉ cưới nàng, vĩnh viễn không nạp thiếp thông phòng. Nam cung Dục lãnh đạm, giống như không liên quan hắn, sắc mặt đạm nhiên mà đáp, hoàng thượng, này, Mục vương chuyển hướng Nam cung Bá Thiên, hy vọng hắn có thể ra mặt. Từ xưa tam thê tứ thiếp là bình thường, huống chi là vương gia, sao có thể chỉ có một phi? Mục Nguyệt Nhi nghe được Nam cung Dục trả lời, tức giận đến khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo, trong mắt càng lóe đỏ đậm lửa giận, trong lòng càng căm hận Ngải Vi, tay nắm chặt, âm trầm nhìn chằm chằm nàng. Mục vương, không cần làm khó phụ hoàng, việc này cùng phụ hoàng không quan hệ, bổn vương lúc chưa cưới bất luận chuyện thành thân. Đã hướng phụ hoàng thảo luận quá ý, hôn sự tự mình chi phối. Bất luận ai đều không thể can thiệp, ngụ ý, nếu hắn không muốn cưới. Bất luận kẻ nào không thể ép, bao gồm cả phụ hoàng. Mục Ái Khanh, đích xác có việc này. Ngươi xem chuyện tứ hôn, ngày nào đó ngươi lại bảo quận chúa tìm người khác đi. Nam cung Bá Thiên bất đắc dĩ nói, rốt cuộc lúc trước xác thật hắn đáp ứng Nam cung Dục. Bởi vì trong lòng thẹn với hắn, cho nên lúc ấy liền cho phép hắn rất nhiều chuyện tự mình làm chủ. Hảo, hôm nay là sinh thần hoàng thượng, đừng làm mất hứng, vẫn tiếp tục cung yến. Hoàng hậu ôn nhu hào phóng, hòa khí rời đi đề tài, trải qua trò khôi hài. Rất nhiều người có nhiều tâm tư, lại vẫn làm bộ dường như không có việc gì mà uống rượu nghe nhạc. Ngải Vi nhìn Nam cung Dục chớp chớp mắt. Nhìn không chớp đang nhìn hắn, trên ngắm, dưới ngắm, cũng không nói lời nào. Thằng nhãi này hấp dẫn người, làm gì đôi mắt nhiều nữ nhân đều nhìn chằm chằm nàng. Có hâm mộ, có đố kỵ, có không cam lòng, hấp dẫn, nếu ánh mắt có thể giết chết người. Ngải Vi tưởng, nàng nhất định không biết đã chết bao nhiêu lần. Hoàng thượng, nghe nói Dục vương phi cầm kỳ thi họa mọi thứ tinh thông. Để nàng diễn tấu một khúc, mừng sinh thần hoàng thượng, đang lúc Ngải Vi tự mình nghĩ bụng, nghe được đề nghị không tốt, ánh mắt chuyển hướng về phía thanh âm kia, lại thấy kia Hứa Mộng Nhi dùng ánh mắt khiêu khích nhìn nàng. Ai chẳng biết nàng là nữ nhi thượng quan văn, tuy nói là tiểu thư khuê các, thiên kim tiểu thư, nhưng nói đến mọi thứ tinh thông, vẫn có chênh lệch, Hứa Mộng Nhi như vậy tâng bốc nàng. Đơn giản muốn cho Ngải Vi xấu mặt thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi ánh mắt lại một lần toàn bộ đầu hướng về phía Ngải Vi. Có vui sướng khi người gặp họa, có trào phúng, có hy vọng, không có hảo ý. Nam cung Dục duỗi tay nắm chặt Ngải Vi, thần sắc đạm mạc như băng u rét lạnh nhạt, ánh mắt sắc bén mà bắn về phía Hứa Mộng Nhi. Ở trước mặt hắn cũng muốn khiêu khích vương phi hắn. Hứa Mộng Nhi nhìn Nam cung Dục có chút hối hận mình xúc động. Không khỏi dù thân mình, Ngải Vi biết Hứa Mộng Nhi khẳng định nhớ chuyện lần trước ở trong tiệm tranh chấp. Cho nên mới châm ngòi việc này, làm nàng xấu mặt, nàng nhẹ nhàng mà lôi kéo Nam cung Dục, ý bảo, đừng lo lắng, ta có thể ứng phó tốt việc này. Ân, ý Dục vương phi như thế nào? Nam cung Bá Thiên lúc này cũng có thử ý tứ. Hắn muốn biết, đến tột cùng nữ nhân có gì đặc biệt, có thể giữ nhi tử lạnh nhạt vô tình, thần tức tự nhiên nguyện ý thử một lần, chúc phụ hoàng sinh nhật vui sướng, vạn thọ vô cương, Ngải Vi thành khẩn nói. Ngải Vi ở 21 thế kỷ tuy không phải mọi thứ tinh thông, nhưng ca hát đánh đàn lại là sở trường, lúc trước không có việc gì, liền sẽ tìm mấy người bạn đi sướng. Cho nên, việc này đối nàng mà nói cũng không khó, cũng tự nhiên, ha ha, hảo hảo, có thưởng, Nam cung Bá Thiên hưng phấn nói bắt đầu đi. Ngải Vi đi tới đàn cổ, duỗi tay chạm vào thử một chút tinh một thanh âm vang lên. Mọi người lặng lặng đợi một hồi, còn không nghe được tiếng vang. Mỗi người nghi hoặc nhìn nàng. Dục Vương Phi rốt cuộc có thể đánh đàn không? Chi nữ tả tướng không nghe nói qua là người có tài nghệ nha. Xấu mặt đi, Vương Phi mới của Dục Vương. Thật sự có điểm đáng tiếc. Bốn phía lời nói càng ngày càng khó nghe. Có vui sướng khi người gặp họa. Có đáng tiếc than, có tỏ vẻ đồng tình. Mục Nguyệt Nhi nhìn như vậy. Không khỏi đắc ý, xem ngươi như thế nào ứng phó. Hứa Mộng Nhi cũng có chút hưng phấn. Tuy rằng nàng vừa rồi có chút hối hận, bất quá nhìn Ngải Vi xấu mặt, nàng vẫn rất vui lòng. Khi bọn họ ngẫm nghĩ, chờ xem kịch vui, Ngải Vi rốt cuộc động tay, nổi lên ca khúc nàng ở thế kỷ 21, tìm được trên mạng, hôm nay là sinh nhật ngài. Ta chúc ngài sinh nhật vui vẻ. Ta chúc ngài vĩnh viễn hạnh phúc, cũng chúc ngài thanh xuân vĩnh cửu. Ta chúc ngài, mỗi năm có hôm nay, tuổi mới đều có sáng nay. Ta chúc ngài, ước mong có thể thực hiện, mộng tưởng, đều có thể như nguyện. Chúc ngài sinh nhật vui vẻ, thần tài mỗi ngày đuổi theo ngươi. Chúc ngài, sinh nhật vui vẻ, vạn sự đều thuận. Chúc ngài, sinh nhật vui vẻ, khỏe mạnh vĩnh viễn. Chúc ngài sinh nhật vui vẻ, thiệt tình chúc, ngài. Sinh nhật vui vẻ, lặp lại, khi hát xong, mọi người kinh ngạc đến ngây người. Ca khúc này bọn họ căn bản chưa từng nghe qua. Hơn nữa tiết tấu nhẹ nhàng, làm cho bọn họ một loại cảm giác thân thuộc, đều đắm chìm vui sướng chúc phúc. Một lúc sau, không biết ai bắt đầu vỗ tay, tức khắc tràn ngập từng thanh âm vỗ tay cùng kinh ngạc. Cảm thán, cách chương.